Bạn trai là gamer. Chương 12, mình chỉ thả thính một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời bạn Dương nổi hứng đi thả thính bạn Duy. Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng lúc nào có thể nhất định sẽ thực hiện chiến dịch một tuần thả thính Duy. Bạn Duy kêu là đợi bạn Duy stream tối một lúc rồi chơi game. Thế là bạn Dương đành đi xem phim. Đúng là thi xong thoải mái cực kỳ. Vẫn là chuỗi ngày ăn, ngủ, xem phim, chơi game và đi ăn uống với Uyên. Dự là cho tới lúc biết điểm bạn Dương sẽ béo như con heo. Đang chơi game vui vẻ tự nhiên bạn Dương ngáo ngơ nổi hứng hát hò. You better prince and you better princess. Công chúa phải dịu dàng. Công chúa không ai đi cà khịa như Dương cả. Đâu em dịu dàng mà. Bạn Duy chỉ thở dài và không nói thêm gì cả. Sao anh không nói gì? Anh phải ừ chứ. Em bảo em ghét ừ mà. Thì anh dạ đi. Hí hí nghe dễ thương đoá. Chạy loanh quanh nó bắn cho giờ. Rõ là bạn Duy cố tình nói lái đi mà. Hừm, chạy quanh để kiếm đường vào tim Duy. Nhưng thôi vòng vèo khó đi quá. Đâu ra, đường vào tim Duy là một đường thẳng. Duy đã đứng ở đấy chờ mãi có thấy Dương qua đâu. Lạc vào tim anh rồi đấy chứ. Ốp bạn Dương chỉ định thả thính một chút thôi. Ai ngờ bạn Duy cũng thích trâu lại bạn Dương thế. Hình như trong tim còn hai bạn nữa. Sau khi nghe hai bạn này nói thì người ta giả vờ ho. Ngại quá bạn Dương không biết nói gì cả. Duy bảo đợi chơi hết game rồi qua Discord của Duy nói cho tiện. Không sợ nhỡ may còn có fan của bạn Duy. Mà nhận ra thì cũng không nên. Bạn Duy ghét bị lấy ra làm chủ đề bàn tán. Được lên báo khen cũng không thích. Bạn Duy chỉ muốn được sống như những người bình thường thôi chứ đừng nói đến tin đồn yêu đương. Siêu mệt, Duy ơi, anh lút đủ đồ chưa? Tạm đủ, sao, em thiếu gì à? Không tại đây nhiều đồ này. Cứ chạy linh tinh thế. Bạn Dương chỉ cười cười chạy lại chỗ bạn Duy. Sợ xa Duy chạy linh tinh chết lại bảo tại số. Được lúc sau bạn Dương chán quá lại kêu. Duy ơi, ba lô anh đầy chưa? Có lút thêm đồ được nữa không? Chưa đầy, đang kiếm thêm M416 nữa. Thôi đừng lút súng nữa. Lút em đây này. Bạn Duy hình như bị sặc khí. À đâu, sặc thính đó chứ. Bạn Dương cười bò khi nghe bạn Duy bị ho sặc sủa. Chỉ mới thả thính có chút một chút thôi mà. Chưa gì đã phản ứng ghê thế rồi. Chơi game nghiêm túc nào. Bạn Duy sau một hồi ho thì cũng hắng giọng. Nghiêm túc chơi game. Tiếc là bạn Dương vẫn không có ý định chơi game nghiêm túc đâu. Suốt cả buổi chơi game bạn Dương cứ hết thả thính rồi lại hát mấy câu toàn thính làm bạn nam nào đó muốn nghiêm túc cũng không được. Làm sao mà đỡ được thính từ Dương. Không bao giờ thả thính ai thì thôi chứ đã có ý định thì đối phương làm sao bình tĩnh được. Bình thường stream Duy hay mở nhạc ballad nhẹ nhàng cho stream bớt buồn chán. Vô tình một hôm xem stream thấy Duy kêu là kiếm mãi không thấy list nhạc nào ưng mà không dính bản quyền để mở. Bạn Dương tự nhiên nảy ra ý tưởng đi tổng hợp hết tất cả các bài hát từng chơi acoustic và cover của mình vừa không bị bản quyền vừa là hay vừa độc. Lạ cho Duy, Dương cũng thích ballad nên toàn cover ballad hoặc mấy bài kêu. Tiếng Anh và tiếng Trung đều đu được vài bài. Do nghe nhiều quá cũng hát theo được. Cất công cả buổi edit để gửi cho bạn Duy một list hoàn chỉnh. Tầm hơn 20 bài bạn Dương cover. Cái từng up trên group nhạc có cái chưa? Không biết các bạn xem stream của Duy có ai biết không? List nhạc cho bạn stream đó. Nghe xem được không? Đúng gu acoustic với ballad của bạn đó. Của bạn hát hả? Đúng gì? Không bị bản quyền nên khỏi lo. Đợi lát, chắc là bạn Duy đang đi nghe nhạc rồi. Bạn Dương đang cảm thấy yêu bố mẹ thật nhiều. Sinh ra có một chút tài năng cũng ổn. He he, dùng để của Duy cũng được đó chứ. Không biết từ bao giờ ý định thả thính Duy xuất hiện trong Dương. Lẽ nào Uyên kêu nổi tiếng như Duy sớm muộn gì sẽ có. Mà người ta xuất sắc như thế kiểu gì cũng rất nhiều em xinh gái thích lắm. Nếu cứ ngập ngừng mãi thì người ta sẽ có người yêu mất. Cũng không biết tại sao. Nhưng nếu Duy có người yêu thì Dương cũng sẽ rất buồn. Tuy nhiên thì là con gái. Lại có chút xuất sắc. Thùy Dương sẽ không bao giờ đi tỏ tình với Duy hay tỏ ra thích Duy lắm đâu. Thi thoảng thả thính một chút thôi. Hình như Duy ngồi nghe hết list nhạc dài cả tiếng đồng hồ luôn hay sao? Mãi mới thấy rep tin nhắn. Đỉnh thực sự, trả công gì cho Dương đây. Gì cũng được trừ anh ra. Bạn Dương là kiểu mới hôm trước còn thả thính con nhà người ta mà hôm sau đã phũ. Thế thì ai chơi cho lại? Thế có ăn cherry không? Có u chứ. Bạn Dương chỉ chờ tới câu hỏi này thôi. Thế thì tự ra siêu thị mua ăn đi nhớ. Cách Trương.